Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vội xong lúc sau, Đường Nại mệt đắc thủ chỉ đều không thể nhúc nhích một chút, nằm liệt trên giường vượng vượng hồ hồ mà đã ngủ. Lệ Mạc Khiêm thật cẩn thận mà đem hắn ôm đến trong lòng ngực, ở thanh niên giữa mày nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, khóe môi gợi lên một tia nhất định phải được tươi cười. Nại nại, ta biết ngươi trong lòng cất giấu người, mặc kệ hắn là ai, về sau đều chỉ có thể là ta. Chấm, hắn ngón tay miêu tả Đường Nại ngũ quan, tựa hồ ở vuốt ve một bức hy thế danh họa. Ta sẽ cho ngươi thời gian, nhưng phải nhớ đến đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Nếu là tới rồi kia một ngày, hắn vẫn là không chịu tiếp thu chính mình, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Lệ Mạc Khiêm thư giải, một đêm mộng đẹp nhưng sầu hỏng rồi Lệ lão gia tử. Lệ lão gia tử điều tra ra An Mặc thất cấp nhà mình tôn nhi hạ dược, suốt đêm đem nàng đuổi đi ra ngoài. Hắn biết Lệ Mạc Khiêm đem Đường Nại kéo vào đi, nhưng chính là nghe không thấy bên trong động tĩnh, gấp đến độ trong lòng cùng miêu cào dường như. Đường Nại tay sử dụng quá độ, trắng nõn da thịt hồng hồng, thiếu chút nữa ma phá ra. Thẳng đến một giấc ngủ dậy, vẫn là tê mỏi chướng đau đến không thể nhúc nhích. Lệ Mạc Khiêm thần thanh khí sảng mà mở cửa, muốn cho quản gia đưa bộ quần áo tiến vào, đột nhiên nhìn đến hai cái tóc trắng xóa đỉnh gấu trúc mắt dọn tiểu băng ghế ngồi xổm cửa lão nhân, khiếp sợ. Các ngươi đang làm gì? Lệ lão gia tử vỗ vỗ chính mình mặt bay nhanh mà thấu qua đi, làm mặt quỷ hỏi. Người tối hôm qua cùng Nại Nại, có hay không? Không có, Lệ Mạc Khiêm lạnh nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, tầm mắt dịch đến quản gia trên người. Giúp ta mua bộ quần áo trở về, áo trên M mã, vòng eo nhị thước quần. Lệ lão gia tử không cấm tấm tắc than hai tiếng, nhìn dáng vẻ là thành, lúc này mới cả đêm thời gian, liền Nại Nại dáng người đều thăm dò. Nhị thước eo cũng thật tế a, nếu là hắn lại tuổi trẻ cái 50 tuổi, như vậy đáng yêu Nại Nại, nơi nào luân được đến nhà mình tôn tử. Lệ Mạc Khiêm rất thích lão nhân đáng khinh nói, trên mặt lại không lộ mảy may, phanh đến một tiếng đóng lại cửa phòng. Vô tình, Lệ lão gia tử nhịn không được tôi một ngụm, tung tăng nhảy nhót mà đến dưới lầu thu xếp bữa sáng. Đường Nại tay phải không có sức lực, mặc quần áo có vẻ đặc biệt khó khăn. Lệ Mạc Khiêm nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đi lên trước hơi hơi mỉm cười. Ta giúp ngươi đi, ngươi như bây giờ ta tổng nên phụ trách mới là. Dứt lời, hắn thong thả ung dung mà giúp Đường Nại chế trụ áo trên nút thắt. Đường Nại không biết hắn là cố ý vẫn là vô tình, hướng chính mình ngực cùng trên eo sờ soạng hai thanh, chạm vào đến hắn đặc biệt không được tự nhiên. Đứng lên, nam nhân thanh âm hơi khàn. Đường Nại nhíu nhíu mày, nghĩ đến trong ổ chăn gian nan xuyên một nửa quần, mặt đỏ đến cùng tục thấu quả táo. Ngươi đi ra ngoài, ta chính mình có thể hành. Đều là nam nhân, sợ cái gì? Lệ Mạc Khiêm cười như không cười mà nâng lên mắt phượng. Huống chi ta đêm qua không chạm vào ngươi, hôm nay liền càng sẽ không khi dễ ngươi. Đường Nại cắn cắn môi, xốc lên chăn đứng lên, hai điều trắng nõn thon dài chân lòa lồ bên ngoài. Này hai chân, đặc biệt thích hợp gấp lại, dùng tay mở ra. Nam nhân ánh mắt đình trệ một cái chớp mắt, dường như không có việc gì mà giúp hắn để thượng quần, sau đó kéo khóa kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Nại cảm thấy thẹn đến trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, đó chính là nhanh lên nhi cáo từ rời đi, ở nam chủ không có yêu nữ chủ phía trước, không bao giờ muốn gặp hắn. Nại nại, ra ra muốn cho ngươi nhiều bồi bồi ta lão già thúi này, ta ngày hôm qua liền cho ngươi cha mẹ đánh qua điện thoại, bọn họ cũng đồng ý làm ngươi ở Lệ gia nhiều đãi một đoạn thời gian, cách trương.